Tất cả các động tác hắn làm đều rất nhẹ nhàng, giống như là đi vào trong công viên. Lúc này hai tay của hắn đã bám vào một cánh cửa sổ, chính là gian phòng của Trương Nhà Hàm. Đây là một cánh cửa sổ phòng tắm, từ nơi này nhìn xuống thấy Trương Nhà Hàm trần truồng. Có lẽ là nàng đã tắm xong nên đang dùng khăn mặt lau người. Hắn mới nhìn được một lát, phía dưới đã có người đi tới, cho nên hắn vội vàng dùng lực phi thân lên ban công, đẩy cửa kính lách mình vào trong. Gian phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng từ trong phòng tắm hắt ra. Dạ Minh mới nhảy vào trong thì cửa phòng tắm cũng mở ra. Dạ Minh vội vàng đóng cửa kính. Cạch một tiếng, gian phòng sáng trưng. Trương Nhà Hàm kêu loạn. Dạ Minh đầu tiên là để tay ở môi, làm động tác chưa có lên tiếng. Dạ Minh đưa ngón tay đặt trên bên môi, co đầu rụt cổ giống như con khỉ. Mà Trương Nhà Hàm thì mới đi từ trong phòng tắm ra, toàn thân trần truồng. Lúc này thời tiết vẫn còn chưa tới mùa hè, cho nên buổi tối vẫn còn rất lạnh. Sau khi nàng tắm rửa xong, liền chạy nhanh ra khỏi phòng tắm, kiện đôi chân trần tinh xảo, hai tay thì ôm lấy mình. Ra đây thì đột nhiên phải đứng lại. Trong hình tượng của nàng lúc này giống như một con khỉ mẹ. Không có thứ gì che giấu, cho nên những đường cong là nước hoàn mỹ, thân thể không tì vết hiện ra. Hai người đối diện nhìn nhau trong chốc lát. Trương Nhà Hàm bịt kín miệng, xoay người chạy vào trong phòng tắm. Mới chạy được hai bước thì bịch một tiếng ngã bộ nhào trên nền nhà. Nàng mặc kệ đau đớn, chạy vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Sau một lát, Trương Nhà Hàm dùng khăn tắm quấn quanh mình, hai má đỏ bừng đi ra. Đầu tiên là nàng mở cửa kính, cẩn thận nhìn tình huống bên ngoài một chút, sau đó mới nhìn thằng nhóc đang ngồi trên bàn học của mình chuẩn bị nổi giận. Nói, em vào đây bằng cách nào? Là có thể... Nàng giảm thanh âm, dùng giọng chất vấn tàn bạo hỏi. Sau đó chỉ tay ra ngoài, ý bảo là bên ngoài có người. À, trước tiên đừng tức giận, em có thể giải thích. Dạ Minh cười khổ nói. Ai biết, chị lại không mặc quần áo, chạy từ trong ra. Ít ra cũng phải quấn khăn tắm như bây giờ chứ. Đây là phòng chị mà, không cần em quản. Trường Nhà Hàm quát to, nhưng thanh âm khi chuẩn bị ra khỏi miệng lại phải giảm thấp xuống. Nói xong câu này, nàng bò lên giường, dùng chăn bò kín thân mình, sau đó vỗ mép giường. Thành thật khai báo, em đi vào bằng cách nào? À, chị đã sớm nghĩ em không có đơn giản mà. Em chỉ biết một số thủ đoạn thôi, được chưa? Người lợi hại vẫn là thầy giáo của em kìa. Thầy ấy giúp em tìm được bản đồ của ngôi nhà, sau đó lại tìm biện pháp tìm được một đống đồ của Lưu Văn Lý. Em chỉ có việc là trèo tường vào mà thôi. Thầy em, tin em mới là lạ đó. Thấy vẻ mặt vô tội của Gia Minh, Nhà Hàm hồ nghi, sau đó lại hưng phấn nói. Nói mau đi, tìm được thứ gì của Lưu Văn Lý rồi? Đương nhiên là đồ tốt. Gia Minh từ trong lòng lấy ra một băng ghi hình, sau đó chỉ hướng tivi và đầu băng cách đó không xa. Mấy thứ này có sử dụng được không? Đương nhiên là có thể chứ. Nhà Hàm thấp giọng nói. Nhưng mà cho tiếng nhỏ một chút nha, bên ngoài còn có người đó. Dạ Minh đóng cửa gian phòng, một lát sau, trong tivi xuất hiện cảnh tuyết rơi. Nhà Hàm trên giường ôm lấy chăn, nhìn Nam Hải hành động. Nè, lần cắm trại ngoài trước, là em cố ý giả bộ đúng không? Vậy thì hai người đó đều là do em giải quyết rồi. Lần đó là ngoài ý muốn nha. Dạ Minh liếc nàng một cái, sau đó thì cởi giày ra, bò lên giường, làm bộ muốn kéo chăn nàng. Trương Nhà Hàm chù môi, vườn chân đa hắn một cái. Tránh ra, đừng có mơ. Vậy mà còn nói là bạn tốt, trời lạnh như vậy. Có chăng là chị đắp có một mình, em giúp chị bằng cả mạng sống. Vậy mà chị lại còn đâm em hai đao. Thật ra, bây giờ chị muốn đâm em hai đao thì có. Đây là băng ghi hình của Lưu Văn Lý sao? Bên trong có chuyện gì thường thiện hạ lý không? Chị xem đi, rất đặc sắc đó. Một lát sau, trên màn hình hiện ra hình ảnh một cô gái bị trói chặt, trần truồng. Đi tìm chết đi. Đêm khuya em chạy tới đây, muốn cùng chị xem cái này hả? Trường Nhà Hàm đầu tiên đá Gia Minh một cái, nhưng mà không ngờ bàn chân lại bị Gia Minh tóm được. Chị xem phía sau rồi nói, được không? Buông chân ra. Trường Nhà Hàm mặt đỏ tới mang tai, đem mũi chân thu trở lại. Hai người tựa đầu vào tường, chỉ nghe những thanh âm ư ử của cô gái vang lên. Trong TV, truyền đa hình ảnh của một đôi trai gái đang hoạt động. Người con trai kia quay lưng về phía màn hình. Trương Nhà Hàm cảm thấy có chút quen mặt. Đột nhiên hình ảnh vừa chuyển, nàng mới bỗng dưng thấp giọng hô. Là Lưu Văn Lý. À, em không biết hắn là ai, dù sao cũng là thầy giáo em đưa cho. Thầy ấy bí mật cài camera, phương vị và góc độ tương đối được. Em còn chưa có xem qua lần nào, rất có ý tứ nha. Khoảng 1-2 phút nữa, Lưu Văn Lý cầm lấy một chiếc roi ra. Trương Nhà Hàm đột nhiên vươn tay, đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay của Gia Minh, tắt tivi rồi nói. Nè, không được nhìn, không cho em xem mấy thứ này nha. Thấy cô gái đang ở trong chăn, đang chuẩn bị động dục. Gia Minh làm một động tác phất tay đơn giản, sau đó nhẹ giọng nói. Có sao đâu, trong nhà này chắc chắn là có loại phim này. Đây là bản năng của con người mà thôi. Nếu như bây giờ chị mang cái phim này cho mọi người trong nhà xem, chắc chắn mọi người trong nhà sẽ đập nát và hủy đi. Thế nhưng, chị phải nghĩ cách làm sao chiếu cái đoạn băng này trong buổi lễ đính hôn. Phải làm cho mọi người cùng nhìn thấy. Trước đó nhớ là phải sao thành hai bạn. Một bạn người tới công ty nhà Lưu Văn Lý, cứ như vậy. Hắn còn chưa nói hết lời, thì cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa. Hôm qua nhà Hàm đại náo một trận, cho nên bị cấm ra ngoài. Một giọng nữ vang lên. Nhà Hàm à, còn ngủ chưa? Sự tình khẩn cấp, nhà mình vội vàng muốn lao ra bệ cửa sổ. Nhưng mà thân hình của hắn còn chưa kịp di chuyển. Trương Nhà Hàm đã trùm chăn lên đầu, lật mình đè Gia Minh xuống dưới. Ai da, chị làm gì vậy? Chị nhanh đè chết em rồi. Em định trốn đâu chứ? Em trốn dưới giường, hoặc là chạy ra ngoài ban công. À, không kịp nữa rồi. Ngộ, chị đè chết em rồi. Cái hỏa này là do Trương Nhà Hàm kết thật giật mình. Mới đầu vốn có lựa chọn rất tốt, nhưng lại đi chọn một phương pháp mập mờ. Hai cái đùi răng chắc trần truồng kẹp chặt lấy cổ của Gia Minh. Thân hình nàng gồng lên, sau đó dùng chăn che lại. Gia Minh cũng không khách khí, trực tiếp ôm lấy, dựa trán vào bắp đùi. Cũng may là cái chăn này cũng rộng, trong phòng lại không bật đèn, trong bóng tối cũng thấy không rõ lắm. Cảm nhận được hô hấp của Gia Minh phả vào đùi, Nhà Hàm tim đập nhanh đến tột đỉnh, sau đó cửa được mở ra, một nữ tử đi tới. Sao lại đi ngủ sớm như vậy? Mẹ nhỏ à, con đang ngủ mà, đừng có bật đèn, cho mắt lắm. Vậy thì không bật đèn, ta vừa mới bàn với cha con xong. Có một số việc muốn nói với con. Ngày mai nói không được sao? À, con biết mẹ nhỏ không giấu được chuyện trong lòng mà. Nói xong mẹ nhỏ mới ngủ được. Con hãy nghe cho kỹ đây. Nữ nhân kia cười, đóng cửa phòng rồi đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Chương 46. Quyết định bỏ trốn. Mẹ hai, mẹ muốn nói chuyện với con sao? Chuyện này... Mắt thấy người phụ nữ ngồi xuống bên giường, trái tim Nhà Hàm đập nhanh đến tột cùng. Nhà mình chỉ ôm bắp đùi nàng, cũng không cảm nhận được trái tim nàng đang đập thình thịch như đang đánh trống. Sau đó nữ nhân đang chột dạ này vô ý thức nhích vào phía trong giường, bắp đùi đặt chéo từ cổ tay nách Nhà Mình đè hắn xuống bên dưới. Ai, nữ nhân ngu xuẩn này. Cổ, ngực bị bắp đùi nặng nề đè lên. Hoàn cảnh vốn có thể nói là rất hương diễm. Song trong chốc lát, Gia Minh chỉ cảm thấy hô hấp hơi khó khăn. Hắn rèn luyện không tồi, nhưng không có nghĩa là có thể rèn luyện cổ mình cứng rắn được như sắt thép. Lập tức cảm thấy khó thở. Mặt khác, người phụ nữ bên giường nói chuyện. Nhà Hàm, chúng ta biết con không thích Văn Lý, nhưng cha con đã quyết định. Con cũng đừng làm ông ấy phải tức giận. Mẹ hai biết con không muốn nghe những điều này. Con trước tiên đừng nổi giận nha. À, không nổi giận, không nổi giận mà. Nhà Hàm nào biết được trạng thái của Gia Minh lúc này. Thân thể chỉ từ từ nhích vào bên trong, muốn đẩy cả thân thể Gia Minh đang bị kẹp giữa hai chân mình vào bên trong. Gia Minh dạy dỗ mấy lần mà không được kết quả gì. Cánh tay đang ôm bắp đùi nàng liền đẩy mạnh lên phía trước, trực tiếp bò tới cái mông đẩy đà mà co giãn của nữ nhân kia. Thân thể Nhà Hàm căng thẳng, bắp đùi lại vô ý thức đè mạnh lên cổ Gia Minh. Sau đó Gia Minh cũng không khách khí mà nắm chặt tay. Ai? Nhà Hàm, còn sao vậy? À, không có gì đâu mẹ hai nói tiếp đi. Trước đây khi nhắc đến Lưu Văn Lý, chắc chắn Nhà Hàm sẽ nổi giận. Hôm nay thì thái độ nàng như vậy, mẹ hai kia nghĩ thầm quá nửa là bị giam 1-2 ngày, còn bé này đã cam chịu, vì vậy không hề đa nghi mà tiếp tục nói. Cha con cũng biết như vậy là không công bằng đối với con. Nhưng mặc dù thời buổi này luôn đề xướng nam nữ tự do yêu đương, kết hôn, song làm được như vậy là có mấy đôi chứ. Còn từ nước ngoài quay về, không chấp nhận được việc kết hôn xong mới bồi dưỡng tình cảm. Nhưng từ từ rồi cũng thành quen. Trong chăn bị Gia Minh nắm như vậy, thân thể Nhà Hàm bắt đầu từ từ co lại như một con tôm. Bàn tay đưa xuống dưới, một cái bảo vệ mông mình, một cái nắm lấy một nắm tóc của Gia Minh, giật giật mấy cái để cảnh báo. Bắp đùi và bắp chân cùng phối hợp kẹp Gia Minh chặt hơn để không cho hắn tiếp tục lộn xộn. Gia Minh tách ngón tay nàng ra, đẩy hai cái chân trần của nàng muốn nàng buông ra. Soạt soạt, trong chăn một cuộc chiến với quy mô nhỏ mà kịch liệt xảy ra. Mà ở bên giường, người phụ nữ kia vẫn tiếp tục nói. Cha con cảm thấy ông ấy cũng hơi không công bằng đối với con. Vì vậy trước kia con thích một chiếc xe thể thao. Lần đó con nói muốn tự mình kiếm tiền để mua. Lần này cha con quyết định mua nó cho con. Tính tình con cố chấp, nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của cha con. Con cứ nhận lấy đi. À còn nữa, hộp đồ trang sức trước đây mẹ con để lại. Vốn cha con để tại chỗ mẹ hai, hiện giờ cũng có thể cho con làm đồ cưới. Còn xem hiện giờ lấy cho con hay là để tới ngày mai? À, đây chính là minh chứng cho tình yêu của cha và mẹ con. Mỗi lần mẹ hai nhìn cũng đều rất hâm mộ. À, ngày mai đi. Hơn nữa, mẹ hai, nếu như không còn chuyện gì... À, Nhà Hàm, còn sao vậy? À, không có chuyện gì. Tại sao chăng lại đôn mạnh như vậy? À, xấu hổ quá mẹ hai à. Gần đây con bị bệnh nấm chân, rất ngứa. Trong chăn, cuộc chiến giữa hai người đã đến hồi gay cấn. Đôi chân Nhà Hàm trực tiếp kẹp lấy Gia Minh, thực sự giống như muốn kẹp đứt người hắn. Gia Minh cũng không dám dạy dỗ quá mạnh. Mỗi lần động đậy là bị Nhà Hàm bứt rời vài sợi tóc, vô cùng đau đớn. Sau đó hắn vô ý thức đẩy người lên phía trên. Hai người đồng thời cảm nhận được lông mềm như nhung, sau đó thế giới yên tĩnh lại. Nhà Hàm cảm thấy lông mềm như nhung, đương nhiên là cảm nhận được tóc của Gia Minh. Về phần Gia Minh chính là... Gia Minh lập tức cứng người, mà Nhà Hàm cũng giống như đột nhiên mất hết sức lực. Sau một lát, trong chăn truyền ra giọng nói khó xử của Nhà Hàm. À, tốt rồi, không ngứa nữa. Sau đó lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn nhỏ nhỏ của mẹ hai, dường như trong lúc vô tình đã ngồi lên thứ gì. Tiếp theo tivi được mở lên. Đau, thật thoải mái. Chủ nhân, xin tha mạng. Lúc trước Nhà Hàm đã tắt tivi, nhưng vẫn chưa tắt đầu VCD. Lúc này tivi đột nhiên bị bật, cảnh tượng bốc lửa lập tức xuất hiện. Trong chớp mắt, trừ tiếng rền rĩ cùng cảnh dâm loạn trong tivi, không khí trong phòng dường như cũng đọng lại. Một lát sau, hai nữ nhân quay lại nhìn nhau. Mẹ hai kia quơ điều khiển tivi lên rồi cười xấu hổ. À, chuyện này thật ra xem cũng không sao, không sao. Dạ đúng vậy, không sao. Lúc này khuôn mặt của Lưu Văn Lý cũng không xuất hiện trên tivi. Mẹ hai cũng chỉ cho rằng đó là một bộ phim khiêu dâm bình thường, là cầm điều khiển tắt tivi. Nàng muốn tỏ ra thân mật, vì vậy lại bò lên giường, vươn tay vỗ lên chăn. À, chuyện đó, Nhà Hàm, à, đây là cái gì? Vù một tiếng, một bóng đen lao ra từ trong chăn lông. Người phụ nữ kia còn chưa kịp lên tiếng, đã bị đánh mạnh vào sau gáy, sau đó ngất xỉu ở trên giường. Một lát sau, xác định người phụ nữ này đã hôn mê, Nhà Hàm đá mạnh về phía Gia Minh. Trong lúc Gia Minh rơi xuống cũng hùng hăng đá vào mông nàng. Tại sao em có thể làm như vậy? Nữ nhân ngu xuẩn, chỉ rốt cuộc muốn thế nào? Hai người đồng thời gầm nhỏ, lần này giọng nói của Trương Nhà Hàm còn mơ hồ mang theo tiếng nức nở. Chị xem em như bạn bè, tưởng rằng chẳng qua em cũng chỉ hơi háo sắc thôi. Tại sao em có thể làm ra chuyện vừa rồi? Nàng bức ức, Gia Minh cũng không yêu thế một chút nào. Vừa rồi em có làm gì sao? Em còn muốn hỏi chị, em khổ cực chạy đến cứu chị, chứ không phải là để chị giết chết. Chị muốn giết em lúc nào? Chị có biết vừa rồi bắt đùi chị kẹp cổ em rất chặt hay không? Chị chỉ muốn đẩy em vào bên trong một chút thôi. Vào trong một chút sao? Gia Minh tàn bạo đá lên đùi nàng, sau đó cũng bị Nhà Hàm không chút yêu thế đá bay lại. Chị cho rằng em chỉ muốn nhìn đôi chân gợi cảm của chị sao? Hai thứ đó thiếu chút nữa đã vắt em thành bánh qua chèo. Nhưng em cũng không nên như vậy mà. Vậy em phải làm sao? Đường đường chinh chính bỏ dậy phát thông điệp sao? Em đã cảnh cáo chị, nhưng mà chị vẫn làm mạnh hơn. Em đâu có cảnh báo đâu. Em đưa tay lên phía trên, chính là cảnh báo, nếu chị lại kẹp chặt, em sẽ nắm. Đó là em ăn đậu hũ của chị đương nhiên phải kẹp chặt rồi. Chị muốn mua xác em đương nhiên phải nắm chị chứ. Gia Minh cũng không quá quan tâm đến thân thể của nữ nhân. Lúc này đương nhiên không có chút đau lòng nào. Hai người nằm trên giường không chút ưu thế, trợn mắt nhìn nhau. Một lát sau, lại đá về phía đối phương một cước, rồi mới xem như bình tĩnh trở lại. Bây giờ, làm thế nào với bà ấy chứ? Nhìn người phụ nữ thành thục, mặc áo lót gợi cảm trước mặt. Nhã Hàm nhìn Gia Minh dùng chăn đắp cho nàng. Gia Minh lắc đầu. Liên quan gì tới em? Nhưng nếu bà ấy không đi ra, sẽ có người lập tức tiến vào. Nhã Hàm buồn bã. Còn có cuộn băng ghi hình, bên ngoài căn bản không có đồ để mở. Trong nhà thường xem chiếu bóng, phải đổi lại thành đầu quay phim nhựa mới xem được. Nói đùa gì vậy, nhà chị tại sao có thể lạc hậu như vậy? Mấy lão già kia thích cảm nhận điện ảnh rõ nét nhất, thường xuyên ở ngoài sàn chiếu phim, chị có thể làm gì được? Ai không thể làm gì khác. Nhà hàm suy nghĩ một lúc lâu rồi ngơ ngác nhìn Gia Minh. Bây giờ chúng ta chỉ có thể bỏ trốn thôi. Chương 47, khúc nhạc đẹp. Bỏ trốn. Trong nháy mắt, toàn dân trên thế giới kinh hãi, miệng Gia Minh mở lớn thành hình chữ O. Xin nhờ, chuyện đã đến nước này, không bỏ trốn còn có biện pháp gì? Dù sao chị đã quyết định bỏ trốn từ trước rồi. Nhà hàm vừa nói, vừa chạy đến bên tủ quần áo tìm quần áo mặc. Gia Minh biểu môi, rồi thở dài. Vậy chị cũng đừng nói là bỏ trốn chứ. Bỏ trốn chính là hành động của gian phu dâm phụ. Chị muốn trốn thì trốn đi, cũng không phải là do em xúi dục. Chị thay quần áo nhanh một chút đi. Không cho em nhìn lén nha. Nhã Hàm cầm quần áo đi vào trong phòng tắm, sau đó lại thò đầu ra. Còn nữa, không cho nhìn lén mẹ hai của chị đó. Xin nhờ. Nhà mình không thể nói được gì, nhìn không được là muốn đánh nàng một trận. Nhã Hàm cười, sau một lát đã thay xong quần áo đi ra. Đồ tắm. Đúng vậy, dưới bệ cửa sổ phòng chị là hồ nước, không mặc đồ tắm thì đi ra ngoài thế nào được? Đương nhiên, em sẽ dẫn chị leo ra ngoài. Leo trên tường sao? Nhưng chị có chứng sợ đồ cao. Nhà mình bất đắc dĩ nhìn nàng. Người kia vô cùng vô tội nhìn sang. Sau một lát, Nhã Hàm ừ một tiếng, cúi đầu đi trở về phòng tắm. Qua một lát đã đổi thành một bộ quần áo thể thao màu đen khỏe mạnh. Chỉ là phía trước còn có hoa văn màu trắng, trong bóng tối đặc biệt bắt mắt. Giấy tờ, hộ chiếu, chi phí của chị đã bị tịch thu toàn bộ rồi, vì vậy cũng không có nhiều thứ phải mang theo. Mấy cuốn nhật ký này nên cầm theo. Còn có một số tiền chị kẹp trong hai cuốn sách này. Nè, em làm cái gì vậy chứ? Đây là bộ quần áo chị thích nhất nha. Mắt thấy Gia Minh dùng bút lông như bàn chải chà lên quần áo nàng. Nhà hàm giật nảy mình, còn chưa kịp chạy trốn, phía trước bộ quần áo đã bị nhuộm lên một mảng màu lớn, mà màu đen. Em cần gì phải quan tâm, chị có thích hay không? Màu trắng đều phải bôi thành đen, đầu chị toàn bã đầu hay sao? Mang tiền là tốt, còn nhật ký mang đi làm gì? Có cần mang theo cả gối đầu hay không? Chị cũng muốn, nhưng chị không phải là đứa ngốc mà. Nhà hàm nhìn Gia Minh. Năm đó chị nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Cambridge. Trong nhà không cho chị đi học. Chị đã lén làm giấy xin thị lực, cầm theo một số tiền rồi trốn sang Anh. Mấy cuốn nhật ký này được viết trong mấy năm đó. Đây là nhật ký quê người cầu sinh. Một lần đau khổ, một lần rơi lệ, rất có giá trị kỷ niệm đối với chị. Chị nhất định phải mang theo. Mắt thấy Gia Minh không ngừng làm bận quần áo nàng. Lúc này nét mặt của Nhã Hàm cũng rất có vẻ một lần đau khổ, một lần rơi lệ. Lúc chà đến bộ ngực nàng thì nàng liền tranh thủ cướp lấy chiếc bút lông tự mình chà. Gia Minh ngồi xuống bên cạnh, lật xem nhật ký nàng, rồi thuận miệng hỏi. Người nằm trên giường kia là vợ hai của cha chị sao? Là mẹ kế của chị đó. Nhã Hàm gật đầu. Nhưng đối xử với chị rất tốt, trước kia là ngôi sao, sau khi được gả vào nhà chị cũng rất an phận, không gây ra rắc rối gì. Hai người tán gẫu một lát, Nhã Hàm đã bồi đen toàn bộ quần áo của mình, nàng đẩy cánh cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới, sau một lát liền lén lút như con chuột nhỏ vẫy tay với Gia Minh. Có hai bảo vệ vừa đi qua, chỉ là chúng ta thật sự có thể leo ra ngoài sao? Bên cạnh cửa sổ phía bên kia gian phòng của nàng là một cái ao nhỏ, bơi qua đương nhiên là không thành vấn đề. Song nhìn sang hai bên, đều không có bất cứ chỗ nào có thể bám vào. Nàng luôn sợ độ cao, lúc này cũng bắt đầu sợ hãi, nhỏ giọng đề nghị. Chị thấy, hay là chúng ta bơi đi? Chị đúng là ngu ngốc, đứng lên lan can trước đi. Đứng lên, lên lan can. Nhà hàm không thể tin được, chị bảo lan can bên cửa sổ. Chị cần nghĩ đến đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chị chắc chắn sẽ bị ngã xuống đó. Nói chị đứng lên thì đứng lên đi, em đương nhiên sẽ có biện pháp. Này, chờ một chút. Và mình lấy một chiếc khăn lông trong phòng ra. Dùng cái này, che, bịt, nhồi vào miệng, sao cho chị không thể hét lên. Yên tâm đi, em bảo đảm chị sẽ không có chuyện gì. Lúc này đang gấp gáp, chị nhanh một chút đi. Chẳng lẽ phải nhờ đến khi bảo vệ chạy tới đây thì chị mới chịu đi sao? Nhà hàm hít sâu vài lần, ánh mắt u oán nhìn Gia Minh, sau đó mới nhét khăn lông vào trong miệng. Gia Minh nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi cười cười nói. Hiện giờ chị thật sự giống với cô bé trong cuốn băng kia. Để chắc chắn chị không lộn xộn, em sẽ trói chị lại. Đôi mắt nhà hàm trợn tròn, đá một cước về phía Gia Minh. Cơn tức giận ngắn ngủi này khiến sự sợ hãi trong lòng nàng giảm đi nhiều. Bám vào bả vai Gia Minh, run rẩy bò lên lan can. Còn chưa kịp đứng vững, hai tay Gia Minh đã vùng lên. Một sợi dây từ bên cạnh nàng bay ra ngoài. Tiếp theo đó, thân thể nhà hàm bị Gia Minh trực tiếp vác lên, lao xuống bên dưới. Trong cảm giác của nhà hàm, điều này căn bản là cảnh tượng kinh hồn. Trong nháy mắt, thân thể của nàng đột nhiên bay lên. Nàng muốn thét lên chói tai, cũng may miệng bị khăn lông bịt kín. Sau đó ánh sáng phản chiếu từ hồ nước xẹt qua mặt. Tiếng gió gào thét, còn chưa kịp nhắm mắt thì hai chân nàng như mềm nhũn ra, chạm xuống mặt đất. Ồ, chị, chúng ta thật sự rơi xuống sao? Lôi chiếc khăn lông nhét trong miệng ra, nàng co quắp ngồi trên mặt đất nhìn cái ao. Sau đó là nhìn lên cửa sổ phía trên, rồi là nhìn Gia Minh đang thu lại sợi dây nhắc trên lan can cạnh cửa sổ. Sau đó giống như một con nhện mà chạy tới. Chạy mau đi. Gia Minh thu lại dây thừng rồi hùng hăng vỗ lên đầu nàng. Cũng may nàng cũng hiểu lúc này không thể ở lâu, vì vậy liền vội vàng chạy theo. Đi dọc theo rừng cây, nhà hàm nhớ tới chuyện lúc vừa rồi, liều ríu hỏi. Gia Minh, tại sao em lại khỏe như vậy chứ? Đầu sợi dây kia có móc sao? Có phải là giống trên tivi không? Em không phải là đặc công được huấn luyện từ nhỏ chứ? Lần cắm trại dạo ngoại trước đây... Chị im miệng đi. Gia Minh không thể nhịn được, quay đầu vỗ mạnh lên trán nàng. Mắt thấy nhà hàm đưa tay lên xoa ngực, liền không khỏi nghi ngờ. Chị lại làm bị sao vậy? Em còn hỏi nữa sao? Nhà hàm giơ chân đá vào mông hắn. Còn không phải vừa rồi bị vai em đụng vào sao? Ai bảo chị không đứng vững? Lúc em nhảy lên thân thể chị hơi khom lại một chút. Khỏi trách sao em lại cảm thấy cò giãn như vậy. Ấy! Nhà hàm đang muốn nổi giận, không ngờ hắn lại xịt một tiếng. Động tác vùng tay vẫn còn ở không trung, đã bị Gia Minh kéo lại. Hai người trốn vào trong bụi cây nhỏ trong vườn. Sau đó thấy hai người vạm vỡ mặc đồ tây tuần tra đi về phía bên này. Hai người này đương nhiên là bảo vệ trong nhà của nhà hàm, xem ra cũng chỉ là tuần tra như thường lệ. Nhưng đi tới gần đó liền ngồi xuống lan can bàn đá trong vườn. Hai người nói chuyện một lát, bất chợt người ngồi bên trái nắm lấy tay của người ngồi bên phải. Sau đó người đàn ông ngồi bên phải cũng tự đầu vào người ngồi bên trái. Hai người đang trốn trong vườn hoa liền hoa đá tại chỗ. Vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười. Gia Minh và nhà hàm quay lại nhìn nhau, sắc mặt đều xanh mét. Một phút, năm phút, mười phút, hai người đàn ông hầu như đã ôm lấy nhau. Ta nghe thấy những lời tình tứ triền miên loang thoáng kia. Nhà hàm cảm thấy bản thân mình sắp hỏng mất rồi, lại thấy vẻ mặt cười như không cười của Gia Minh. Nàng hùng hằng nhéo Gia Minh mấy cái, đưa mắt để nói hắn nghĩ biện pháp rời đi đi. Lúc này Gia Minh nhún vai buông tay, tình hình của hai người phía trước dường như cũng có biến hóa. Ở chỗ này sao? Yên tâm đi, không có ai. Nhưng chúng ta còn đang làm việc, không nên nha. Đừng lo, ngồi nhờ có người tới sẽ bị bắt gặp đó. Vậy chúng ta vào bên trong này. Nghe thấy một người đàn ông vạm vỡ uông eo nói nhà nhà nha. Trong nháy mắt, nhà hàm gần như muốn nôn mửa. Sau đó một người lôi kéo, một người ậm ờ. Hai người này đi về phía vườn hoa chỗ này. Tai nhà hàm đau đớn, chính là Gia Minh giật mạnh tay trái nàng, thấp giọng nói mấy câu. hình như có tiếng người. Đừng có nói nhảm, làm gì có. Hình như người ta nghe thấy rõ ràng mà. Nghe đến lúc này, nhà hàng không chịu được, bỗng nhiên đứng trong bụi cây. Mặc dù hai tên bảo vệ này đồng tình luyên ái, nhưng cũng là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đang định tiến vào trạng thái phòng ngự, đã nghe thấy nhà hàng thấp giọng nói. Không ngờ, hai người các anh lại là đồng tình luyên ái đó. Đây tuyệt đối là bí mật lớn nhất giữa hai người. Đột nhiên nghe thấy vậy thì khiến cho hai người đồng thời ngẩn ra. Sau đó, một bóng đèn lao ra như tia chớp, hùng hăng đập vào đầu của hai người với nhau. Nắm vạt áo của bọn hắn để hai người này nhẹ nhàng ngã xuống. Nhà hàm nhìn qua. Em đập trắng bọn họ, chảy máu rồi kìa. Sẽ không chết người chứ? Nhà mình lôi hai người vào sâu trong bụi rậm, liếc nhìn nhà hàm. Lúc này đừng có nói nhà bên tai em thấy rất ghê. Đi tìm chết đi. Nhà hàm không nhịn được cười, nhìn về phía hai người này, cảm thấy toàn thân cũng không ngừng nổi da gà. Là nghe nhà mình nói tiếp. Trước kia đã từng nghe thấy một tình khủng khiếp siêu cấp biến thái nói, đồng tình luyện ái không đang xấu hổ. Đang xấu hổ chính là đồng tình luyện ái không được quang minh. Rốt cuộc lúc này em đã hiểu được ý nghĩa của những lời này. Nói xong những lời này, nhà mình lại nhớ tới Linh Tinh và Hoài Sa, quả nhiên còn khiến cho người ta thoải mái hơn nhiều. Xử lý xong khúc nhạc đệm này, một lát sau, hai người leo qua tường vây bên ngoài Trường Gia đi ra ngoài. Đến khi người của Trường Gia phát hiện người phụ nữ ngất xỉu trong phòng của nhà hàm, báo cảnh sát rồi cho người đi tìm kiếm, hai người đã đi rất xa, biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Chương 48, 2, chọn 1. Tháng 7, trời trong xanh, mây trắng như bông, không khí trong biệt thự Liễu Gia thoải mái nhẹ nhàng. Trong hồ bơi, xa xa với làn da bánh mật khỏe mạnh, đang bơi lội xung quanh như một con cá heo. Bên hồ bơi, Linh Tinh mặc bộ váy dài, nằm trên ghế dài đọc tiểu thuyết, ôm con mèo Tiểu Sửu lông trắng vào trong ngực. Nhà mình thì nằm úp sấp trên một cây ghế bên cạnh để đọc tiểu thuyết. Một cô gái khác đeo kính râm, mặc áo tắm màu trắng khêu gợi, đang nằm dang tứ chi trên chiếc phao nổi giữa hồ, rên rỉ thoải mái. Ai, đây mới là cuộc sống tự do, thật là hạnh phúc. Đó là Trương Nhà Hàm. Sau khi mang theo cô gái này trốn khỏi nhà vào đêm hôm đó, vốn nhà mình định sắp xếp cho nàng ở trong căn nhà lúc trước mà Marilyn và Heidi đã ở. Đáng tiếc, bởi lúc lại gặp Hoài Sa đang trên đường về nhà. Vì vậy không thể nào làm gì khác hơn là nói ra chuyện của nhà hàm đính hôn. Về phần gia mình, đương nhiên là nói chỉ đứng bên ngoài tường để tiếp ứng. Vì vậy sau khi được sự đồng tình của Xa Xa, thì nhà hàm liền trở thành một phần tử mới trong biệt thự của Liễu Gia. Sau khi nhà hàm rời khỏi Trường Gia đã sai người phối hợp với cảnh sát tìm kiếm khắp nơi. Nhưng đương nhiên không thể nào tìm được nhà hàm đang trốn trong biệt thự Trường Gia. Ngày đến hôm đó, Liễu Gia tìm đến Trường Gia để đòi người. Trường Gia bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra cuốn băng gia bình cố ý để lại kia cho người của cả hai nhà cùng xem. Sau đó nói, con gái bởi vì chuyện này mà tức giận bỏ đi. Lưu Gia đuối lý, trong chốc lát cũng không phản bác được. Sau đó trưởng bối của Lưu Gia liền nói sẽ dạy dỗ Lưu Vân Lý một cách cẩn thận. Kế hoạch phát triển vẫn có căn cứ theo Trường Gia để làm. Nhưng vẫn hy vọng Trường Gia cho thêm một cơ hội, tìm nhà hàm về rồi khuyên nhủ cho tốt. Sau đó lại đính hôn với Lưu Văn Lý. Trường Gia đương nhiên sẽ đồng ý chuyện này. Chẳng qua sau chuyện này, việc tìm kiếm nhà hàm cũng không còn gấp gáp. Bình thường Liệu Chính sẽ không ở lại biệt thự này. Ngôi nhà lớn này nghiệm nhiên trở thành một thế giới riêng biệt của mấy người. Ban đầu nhà hàm còn hơi gò bó, sau một thời gian ngắn đã sắp nhập vào gia đình nhỏ vui vẻ ấm áp này. Thời gian sau là nghỉ hè, bốn người ở trong biệt thự này bơi lội, phơi nắng, xem tivi, chơi game, trải qua cuộc sống vui vẻ mà đơn điệu. Nhà hàm lớn tuổi nhất trong bốn người, nàng đã làm cô giáo 2 năm, tính cách hoạt bát rộng rãi, là có tài nghệ về nhiều mặt, múa đẹp hơn cả Linh Tinh, công phu cũng mạnh hơn Xa Xa, biết ca hát, biết chơi và loại nhạc cụ, biết tiếng Anh. Qua một thời gian ngắn, hai cô bé đã xem nàng như chị cả. Thỉnh thoảng nhà mình dè biểu sẽ bị ba người hợp lực lại bắt nạt. Nhà mình đương nhiên không sợ nhà hàm, nhưng đã bị hai cô bé bắt nạt thành quen, mỗi lần đều bị đánh đến u đầu, liền đứng ở chân tường suy nghĩ xem có phải mình đã làm người tốt quá mức hay không. Hiện giờ đã biết sự lợi hại của chị rồi chứ? Khi hai cô bé bỏ đi, nhà hàm sẽ đến trước mặt Gia Minh đắc ý khoe khoang, sau đó nhận được là sự xem thường của Gia Minh. Cứu chị ra là sai lầm lớn nhất trong đời này của em đó. Hiện giờ trên thế giới này, người tốt luôn không được bao đáp. Ai bảo em luôn chiếm tiện nghi của chị chứ? Nghĩ lại một chút mà nói, chiếm tiện nghi của chị đương nhiên cũng phải chiếm trở lại. Em đừng có hùng hăng, còn hùng hăng, chị nói ra bí mật của em đó. Mỗi lần cãi nhau ầm ĩ, hai người đều nhằm vào mông của đối phương hùng hăng đá. Rất nhiều năm sau nhớ lại, đây dường như chính là phương pháp biểu đạt tình hữu nghị ấm áp, thú vị nhất giữa hai người. Về phần nói ra bí mật của Hà Thiên, đó đương nhiên chỉ là chút uy hiếp nhỏ nhỏ. Không biết tại sao, ở trước mặt thằng bé nhỏ tuổi mà tính cách trưởng thành này, tính tình của nàng cũng trở nên đặc biệt cởi mở hơn. Có lẽ bởi vì hắn là thằng bé, đã nhìn thấy toàn bộ thân thể mình, cho dù thỉnh thoảng có tiếp xúc vô cùng thân mật, thậm chí ngày đó còn có thể để hắn nhìn thấy hết thân thể mình, cũng chỉ cảm thấy tự nhiên không có chuyện gì. Mà tâm lý của hắn lại trưởng thành như người lớn, vừa không có cảm giác gò bó, đồng thời cũng khiến cho người ta cảm thấy sự chững chạc, an toàn. Thỉnh thoảng nhớ đến bí mật của đối phương, nàng cũng sẽ không tự chủ được suy nghĩ. Ngay cả hai người bạn thân nhất của hắn cũng không hề hay biết. Chỉ có mình biết được bí mật này. Đây là bí mật chỉ riêng giữa hắn và nàng sao? Nghĩ đến như vậy, không hiểu tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy ấm áp. Biết nhà hàm cũng biết chơi vào loại nhạc cụ, linh tinh cùng cùng nàng học đàn dương cầm. Trong biệt thự Liệu gia vốn có một cây đàn dương cầm, chỉ là trước đây không có ai chơi, nên chỉ có thể dùng làm vật trang trí cao quý. Nghe nhà hàm kéo vài lần, linh tinh đã bắt đầu yêu thanh âm tuyệt vời kia. Mà khi bắt đầu học, nhà hàm mới phát hiện linh tinh thậm chí có thiên phú trên phương diện này. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, nhà hàm đã liên tục dẫn dây nàng sau này phải nhất định phát triển theo phương hướng đàn dương cầm, chắc chắn sẽ có thành tựu không tồi. Tháng 7 cứ như vậy trôi qua, đến tháng 8, thân thể nhà hàm dường như trở nên mệt mỏi, không có lý do gì mà vẫn trở nên tiêu tụy. Thân thể dường như không có chút sức lực. Ba người Gia Minh hỏi nàng có gì không thoải mái, nhưng nàng vẫn luôn nói mình không sao. Rốt cuộc đến một ngày giữa tháng 8, nàng bắt đầu nóng rần, thân thể cũng đột nhiên sưng phù. Cảm giác như toàn thân tính cả khuôn mặt đều bị bơm khí, dáng người vốn cân đối thước tha đã biến mất không còn chút gì. Chị không muốn đi bệnh viện. Gia Minh à, mua giúp chị một loại thuốc đi. Prednisone. Trước đây chị vẫn thường uống loại thuốc này. Hai cô bé luôn cuống tay chân, nhà hàm đã suy yếu như vậy mà vẫn không muốn đi bệnh viện. Xem ra nàng đã có bệnh từ trước, mặc dù Trường Gia đã không trực tiếp tìm kiếm bên ngoài. Nhưng nếu như vào viện thì chắc chắn sẽ bị điều tra ra. Gia Minh mang theo tên thuốc đi ra ngoài 2 giờ. Sau khi trở lại thì sắc mặt đã âm trầm. Toàn thân chị bị sưng phù chính là dấu hiệu của bệnh thận. Nhưng Prednisone là thuốc kích thích. Nếu như bệnh tình của chị ổn, em sẽ mua thuốc theo ý chị. Nhưng hiện giờ chị đã bệnh thành như thế này, uống thuốc bậy sẽ hại chết chính bản thân mình. Hiện giờ chị chỉ có thể đi bệnh viện để tiếp nhận trị liệu thôi. Không đâu, chị không muốn đi bệnh viện, bọn họ sẽ bắt chị trở lại đó. Phản kháng yếu ớt không có hiệu quả. Nhà mình ôm lấy cô gái toàn thân sưng phù, tứ chi không có sức lực. Sau đó hai cô bé ra ngoài gọi xe đi thẳng tới bệnh viện tốt nhất của thành phố Giang Hải. Nhà mình linh tinh xa xa, chị không muốn trở về kết hôn đâu. Chị muốn ở chung một chỗ với các em thôi. Đừng đưa chị quay về, Gia Minh. Ở trên xe, nhà hàm suy yếu cầu xin ba đứa trẻ. Vẻ mặt Gia Minh lạnh lùng không nói một lời. Linh Tinh và Hoài Sa đã sớm lệ rơi đầy mặt. Song các nàng cũng biết, lúc này nhà hàm phải đến bệnh viện lớn để trị liệu. Vì vậy chỉ biết khóc an ủi nhà hàm. Ngay đến lúc không nhịn được thì Gia Minh mới nói. Yên tâm, sẽ không để chị phải gả cho tên Lưu Văn Lý kia đâu. Em lại. Đều nói chuyện hư hỏng như vậy rồi, chị muốn đá cho em một phát. Nhà hàm cười yếu ớt. Vào bệnh viện không được bao lâu, người của Trường Gia cũng đã nhận được tin tức rồi chạy đến. Lúc thấy bà đưa bé cũng không khỏi ngạc nhiên. Lý do Gia Minh đưa ra, đương nhiên là bọn họ từng học võ cùng một chỗ. Hôm nay thấy nhà hàm toàn thân sưng phù, vì vậy liền đưa tới bệnh viện. Mặc dù người của Trường Gia vẫn hoài nghi bọn họ chưa chấp nhà hàm, nhưng sau khi biết Gia Minh là thiếu gia của Hoàng gia, liền không nói thêm. Về phần sau đó cũng là một số chuyện nhỏ giữa Trường gia và Hoàng gia. Không lâu sau mới biết được nhà Hàm bị bệnh thận tổng hợp, dường như là bị từ nhỏ, thỉnh thoảng lại tái phát. Lần phát bệnh gần đây nhất là năm ngoái. Loại bệnh này nếu như cứu chữa chậm sẽ biến chứng thành nhiễm trùng đường tiểu, thậm chí cuối cùng có thể dẫn đến thận suy kiệt. May là mặc dù lần này mới đưa bé đưa nàng tới bệnh viện hơi trễ, nhưng dù sao cấp cứu xong, bệnh tình cũng không phát triển theo chiều hướng tệ hơn. Nếu không, chị sợ rằng chỉ còn cách thay thận. Khuya ngày thứ hai tại bệnh viện, tiếng máy móc kêu tích tích trong phòng bệnh. Nhà Hàm đang ngủ say thì đột nhiên có người kéo tay nàng. Nàng suy yếu mở mắt ra, trong ánh mắt mơ hồ, khuôn mặt đáng ghê tởm của gia mình xuất hiện. Hắn đang dùng ngón tay chọc lên những chỗ bị sưng phù trên mặt nàng, chọc tay xuống ấn sâu vào, sau đó lại chậm rãi xoa xoa, dường như cảm thấy rất thú vị. Bên ngoài đã có người giám sát đó, sao em lại... Nhà Hàm mới hỏi được nửa câu, liền nở nụ cười. À, chút nữa thì chị quên, em thần thông quảng đại. Bây giờ nhìn chị đáng yêu hơn. Lạnh lấy tay chọc trên khuôn mặt cô, và mình nở nụ cười. Đến gặp chị muộn như vậy, không mang theo thứ gì, chị muốn hỏi xem chị muốn đào hôn theo cách nào. Vậy sao? Hai chọn một, cách thứ nhất khá đơn giản, cũng không để lại dấu vết gì. Tên Lưu Văn Lý nghe nói chị bị bắt quay về, tối ngày mai liền uống nhiều hơn mấy chén. Vì vậy khi lái xe ra đường cao tốc, trời cao đố kỵ anh tài, tuổi trẻ mà mất sớm, chúng ta cũng rất đau xót. Cách thứ hai, phiền phức hơn, nhưng cũng không phải không làm được. Kéo dài ngày kết hôn của chị đến chừng tháng 10 sang năm. Sư phụ em có thể khiến cho toàn bộ Lưu gia sụp đổ, để chị tới tiếp nhận. Đến lúc đó chị chính là nữ vương, muốn chém giết, muốn róc thịt đều có thể. Một đám già trẻ lớn bé của Lưu gia sẽ không khóc được, chị chọn cách nào? Nhà Hàm trên giường mở trần đôi mắt. Biện pháp thứ nhất, sẽ không để lại dấu vết gì chứ? Không có. Vậy chị chọn cách thứ nhất là được rồi. Chị làm nếu như có thể không giết người hay không? Đương nhiên có thể chứ, dù sao hắn muốn kết hôn với chị, làm cho phương diện kia của hắn bất lực là được. Và mình nhún vai. Vậy cứ như vậy đi, làm phiền em rồi, Gia Minh. Nhà Hàm cười. Tên xấu xa em. Sau một lát, bóng dáng Gia Minh biến mất trong phòng bệnh. Nhà Hàm nằm trên giường tiến vào giấc mộng đẹp an tường, khóe môi khẽ nở nụ cười. Hết thảy giao cho người nam nhân kia làm là được rồi. Kết thúc phần 11 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.